Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 197, làm người ta dị nghị. Góc chuyện audio.com. Chấm, bác sĩ bước vào, đo nhiệt độ cho Bạch Cẩm Xương rồi hỏi một chút về tình trạng cơ thể của cô. Sau đó, ông ấy quay người lại, nói với Mạc Tu Nhân. Chấm, thưa anh, bệnh tình của bệnh nhân không còn vấn đề nghiêm trọng nữa. Bây giờ có thể xuất viện được rồi. Vẻ mặt của Mạc Tu Nhân trở nên cứng ngắc. Anh bị tụ và cũng quá nhanh rồi. Ngay cả người võ cùng bình tĩnh như anh mà không khỏi cũng có chút căng thẳng. Anh chợt nhớ đến những lời mà mình vừa nói với Bạch Cẩm Xương. Sắc mặt đột nhiên trở nên khó nhìn. Giọng nói cứng nhắc. Cơ thể cô ấy còn chưa bình phục hẳn. Chưa thể xuất viện được. Bác sĩ cho rằng đó là do gia đình quá lo lắng cho bệnh nhân. Ông ấy liền giải thích, mặc dù bệnh nhân suýt nữa là bị choáng nhưng đó là phản ứng căng thẳng của cơ thể thôi. Chỉ cần cơ thể hồi phục lại là không có chuyện gì đáng ngại cả. Mạc Tu Nhân còn muốn nói gì nữa? Bạch Cẩm Xương lập tức nói, anh Mạc, trong bệnh viện có quá nhiều vi trùng. Bây giờ sức khỏe tôi không sao. Nhưng nói không chừng nếu ở đây sẽ còn bị lây bệnh của người khác nữa đấy. Vậy nên cứ xuất viện thôi. Nghe thấy lời nói của Bạch Cẩm Xương, sắc mặt lập tức thay đổi. Vậy thì, cứ xuất viện đi, tôi sẽ cử người làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ mỉm cười gật đầu rồi bước ra ngoài. Bạch Cẩm Xương liếc nhìn khuôn mặt của Mạc Tu Nhân, có vẻ như không được tốt cho lắm. Cô có chút cạn lời. Người này thật là xấu xa. Nói chuyện với anh ta mà lúc nào cũng phải dự phòng cho anh ta một cái bậc thang đi xuống. Nếu không, dù có phải dùng cả đời này để giằng co với anh ta cũng chưa chắc có thể thay đổi suy nghĩ của cái người này. Những người do Mạc Tu Nhân sắp xếp đã nhanh chóng hoàn thành các thủ tục xuất viện. Bạch Cẩm Xương dự định trực tiếp đến khách sạn. Kết quả là ngay sau khi cô đi ra với Mạc Tu Nhân, một chiếc ô tô đã chạy tới, dừng ngay trước mặt họ. Bạch Cẩm Xương ngẩng đầu nhìn anh, Mạc Cẩm Tu lạnh nhạt nhìn cô. Lên xe, nhìn tôi làm gì chứ? Bạch Cẩm Xương suy nghĩ một chút rồi nói. Anh Mạc, chúng ta không ở khách sạn sao? Giọng nói của Mạc Tu Nhân có chút lạnh lùng. Đừng về khách sạn trước, đến khách sạn Ngũ Nhất đi. Nghe những gì anh ta nói, Bạch Cẩm Xương vẫn đứng yên. Trông cô có chút ngượng ngùng. Anh ạ, chúng ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn. Dù sao mối quan hệ của chúng ta rất dễ làm người khác dị nghị. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tu Nhân chìm xuống. Mối quan hệ của chúng ta là sao? Tại sao lại khiến người khác dị nghị? Bạch Cẩm Xương mím chặt môi. Tôi là nhà thiết kế tham gia cuộc thi. Còn anh là giám khảo. Sắc mặt Mạc Tu Nhân hơi thay đổi. Đang định nói gì đó. Kết quả điện thoại vang liền lên. Anh lấy nó ra xem qua. Bạch Cẩm Xương vô thức nhìn qua. Lướt qua cái tên trên đó. Dòng chữ Quý Nhiên nhấp nháy liên tục trên màn hình. Mạc Tu Nhân cau mày cáu kỉnh. Trực tiếp cúp máy. Thái độ Bạch Cẩm Xương càng thêm xa lánh. Anh Mạc. Anh có chuyện gì thì cứ đi làm đi. Hôm nay cảm ơn anh nhiều. Tôi có thể tự mình về khách sạn. Mạc Tu Nhân lập tức bị châm ngòi tức giận. Tự mình về khách sạn nào vậy? Chuyện bị dị ứng còn chưa điều tra rõ ràng. Cô không muốn mình lại bị thêm lần nữa chứ? Bạch Cẩm Xương nhíu mày. Lần này tôi sẽ cẩn thận. Sự cẩn thận của cô có đáng tin không? Giọng điệu của Mạc Tu Nhân khá khó chịu. Bạch Cẩm Xương đang định phản bác lại đôi câu. Nhưng kết quả là, điện thoại di động của Mạc Tu Nhân lại vang lên. Mạc Tu Nhân đang tức giận. Anh nghĩ rằng lại là Quý Nhiên là người gọi đến. Liền giận dữ lấy điện thoại ra. Kết quả là sau khi nhìn thấy ID người gọi trên điện thoại, sắc mặt anh liền thay đổi. Cơn tức giận cũng bị đè nén lại. Anh trả lời điện thoại. Giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn một chút. Alo, anh. Bạch Cẩm Xương ngạc nhiên liếc nhìn anh. Cô và Mạc Tu Nhân lấy chứng chỉ lâu như vậy rồi nhưng cô còn không biết rằng Mạc Tu Nhân còn có một người anh trai. Một giọng nói tươi cười vang lên trong điện thoại. Tu Nhân, anh về nước rồi. Tối nay tôi có thời gian không? Cùng nhau dùng bữa nhé. Mạc Tu Nhân liếc nhìn Bạch Cẩm Xương. Mím môi, hiện tại tôi không ở thành phố Trà Giang. Trước khi anh về nước một ngày, em đã đến Nha Trang. Khi nào về em sẽ gọi điện cho anh. Được không? Người ở đầu dây bên kia cười nhẹ. Không sao, em cứ sắp xếp thời gian đi. Dù sao gần đây anh cũng khá rảnh. Mạc Tu Nhân nói vài câu với anh ấy rồi cúp điện thoại. Anh cúp máy, không nói lời nào liền mở cửa xe. Bạch Cẩm Xương sững người tại chỗ. Đây là ý gì? Cô ấy vẫn phải lên xe. Lúc này, bảo vệ đến nhắc nhở. Thưa ông, trước cổng bệnh viện cấm đỗ xe. Mạc Tu Nhân phớt lờ nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ chỉ đành nhìn Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương đỏ mặt, vội vàng nói. Chúng tôi đi ngay. Cô ngẩng đầu lên, bực dọc liếc mắt nhìn Mạc Tu Nhân, rồi nhanh chóng lên xe. Mạc Tu Nhân, hừ, nhẹ một tiếng, trực tiếp đóng cửa lại rồi lên xe từ bên kia. Sau khi lên xe, Mạc Tu Nhân mặc kệ Bạch Cẩm Xương, mở máy tính xách tay lên, bắt đầu làm việc. Bạch Cẩm Xương cũng không muốn làm anh tức giận nữa. Cô gửi một tin nhắn cho Lâm Kim Thư rằng cô đã trở lại khách sạn. Bảo Lâm Kim Thư đến khách sạn đón cô. Xe thẳng tiến về khách sạn Ngũ Nhất. Trên đường đi, Mạc Tu Nhân đột nhiên hỏi Bạch Cẩm Xương. Cô nghĩ rằng chuyện dị ứng là do ai làm. Bạch Cẩm Xương lắc đầu. Tôi không biết, chỉ là thấy cô do dự không nói. Mạc Tu Nhân không khỏi nhíu mày. Chỉ là cái gì? Bạch Cẩm Xương nói thật. Chỉ là tôi nghe Lâm Kim Thư nói rằng Sở Tĩnh Giao đã đến Nha Trang rồi. Ánh mắt Mạc Tu Nhân chìm xuống. Cô nghi ngờ cô ta liên quan đến chuyện này. Bạch Cẩm Xương mím môi. Tôi chỉ nghĩ là trùng hợp quá thôi. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tu Nhân đột nhiên chìm xuống. Lúc trước cô nói với tôi rằng đối xử tốt với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Bây giờ đã nhìn rõ hậu quả rồi chứ? Bạch Cẩm Xương nhíu mày. Tôi chỉ là nghi ngờ thôi. Hơn nữa, chuyện lần này chưa chắc đã là do Sở Tĩnh Giao gây lên. Hơn nữa bát cháo đó là do chính tay Thượng Vân Dương đưa đến cho tôi. Mạc Tu Nhân nhìn cô. Hừ, chấm, lạnh một tiếng. Bạch Cẩm Xương, cô thật giỏi. Bây giờ còn đam ra mặt bảo vệ cho cả kẻ thù nữa. Sắc mặt của Bạch Cẩm Xương không được tốt lắm. Cô định giải thích, nhưng sắc mặt của Mạc Tu Nhân đột nhiên thay đổi. Anh gắt giọng, dừng xe lại, cách Trương.